Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự không có tâm trạng để trò chuyện về vấn đề thanh xuân thuần khiết. Anh trở nên ngây ngô như một thiếu niên mới lớn. Lồng ngực của anh nóng rực, trong đầu và mắt anh chỉ còn làn da trắng nõn của cô đang áp sát vào mình. Da của cô mịn đến mức có thể bấm ra nước. Anh muốn dùng nước của cô dập tắt lửa trong lòng mình. Nhưng anh vẫn là anh. Anh ho khan vài tiếng, mở miệng nói thế này với cô gái của mình. Điền Điền, em về trước đi, sáng mai chúng ta hãng thảo luận vấn đề này, được không? Chữ cuối cùng bật ra từ cổ họng khô hốc và ngứa dâm gian của anh. Sao, anh mệt hả? Trịnh Điện Điện nhướng mắt hỏi anh, cô vẫn hết sức trong sáng và không hề có ý xấu với anh. Rõ ràng là cô cố tình giả vờ ngây thơ nhìn anh. Hàn Ích Dương không biết phải trả lời sao, anh thở dài thườn thượt, rồi phát hiện hơi thở của mình cũng nóng hổi. Kỳ thực đàn ông rất mâu thuẫn, chẳng hạn như thủ trưởng Hàn. Anh vừa điều chỉnh cánh tay cho cô gái trong lòng mình nằm thoải mái hơn, vừa ra vẻ đạo mạo. Điền Điền, em không sợ anh có ý xấu với em ư? Đương nhiên là không, đây là nhà của em. Trịnh Điền Điền hiểu thấu suy nghĩ của Hàn Ích Dương, cô cười híp mắt, vươn tay sờ lông mày của anh. Nếu không muốn, em chỉ cần kêu vài tiếng là ba mẹ lên ngay. Nhưng nếu em muốn... Trịnh Điện Điện còn chưa nói xong, Hàn Ích Dương đã nhìn sang chỗ khác. Được rồi, em bắt đầu đi. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi nam nữ ôm nhau trên giường. Nói ôm nhau thực ra không đúng lắm. Chính xác là Trịnh Điện Điện giống như bạch tuộc quấn lấy người của Hàn Ích Dương. Khi em còn đi học, em là lớp phó lao động suốt mấy năm liền. Còn anh thì sao? Trịnh Điện Điện bắt đầu đề tài thanh xuân. Trong lúc đợi Hàn Ích Dương trả lời, cô với tay qua người anh, tiến đến công tắc đèn. Hàn Ích Dương run bắn người. Điền Điền, em làm gì vậy? Em tắt đèn. Nói chuyện đâu cần bật đèn, em tiết kiệm điện cho nhà em. Trịnh Điền Điền nói như thế, đó là điều dĩ nhiên. Hàn Ích Dương lặng thinh, nếu lúc này anh nói nhiều thì càng như che giấu gì đó. Hồi bé anh thế nào? Có phải cái kiểu nằm gạch hay không? Làm gì mà năm gạch? Hàn Ích Dương khẽ cười. Anh đeo có ba gạch thôi. Em chỉ được một gạch mà anh có tới tận ba gạch nha. Tay của Trịnh Điện Điện lướt tới lướt lui trên lưng anh như đang đánh đàn dương cầm. Hàn Ích Dương căng thẳng, lật đật chặn tay của cô lại. Không ngờ em cũng được một gạch. Chắc chờ em lao động công ích thật tích cực nên mới có chứ gì. Hàn Ích Dương tự nhủ mình phải thả lỏng, không được khẩn trương. Anh coi thường em. Trịnh Điện Điện muốn cắn anh một cái. Em cũng từng làm gương cho người khác noi theo nữa cơ. Hàn Ích Dương vuốt tóc của Trịnh Điện Điện. Ồ, thì ra em giỏi đến vậy. Trịnh Điện Điện khó chịu lẩm bẩm. Thực ra hồi nhỏ em không thích học một chút nào. Mãi đến cấp 3 em mới cố gắng phấn đấu. Hàn Ích Dương đáp. Anh biết. Làm sao anh có thể biết? Vừa rồi ba em cho anh xem phiếu điểm cấp 1 của em. Đúng là có chút... Có chút gì? Có chút thế thảm. Hàn Ích Dương. Trịnh Điện Điện nhổm khỏi ngực của Hàn Ích Dương. Anh lập tức nhấn cô xuống, giọng nói của anh khàn đặc. Đừng nhích tới nhích lui. Trịnh Điện Điện nở nụ cười, cô lại ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh. Anh có biết tại sao lên cấp 3 em cố gắng học không? Trịnh Điện Điện trở lại chuyện chính. Giọng của cô bình thường, không chút xúc cảm. Đột nhiên thức tỉnh sao? Không, là do mối tình đầu. Trịnh Điện Điện nói. Đôi khi trong lòng ngay thẳng chính trực, thì nội dung nói ra mập mờ cách mấy cũng chỉ là một câu trần thuật bình thường. Trước đây em rất thích anh ta. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, tổng cộng là 7 năm. Sau đó em phát hiện anh ta đứng núi này trông núi nọ thì không thèm thích nữa. Đứng núi này trông núi nọ, Hàn Ích Dương ôm cô chặt hơn. Em không sợ anh ghen sao? Em cố tình nói để anh ghen đấy. Trịnh Điện Điện tủm tỉm nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Ích Dương. Nhưng thủ trưởng, anh phải tự tin. Dĩ nhiên anh tự tin. Hàn Ích Dương tử tốn nhấn mạnh. Chẳng phải người còn đang nằm trong lòng anh sao? Đáng ghét. Trịnh Điện Điện e thẹn cúi vào ngực của Hàn Ích Dương. Cô nói lý nhí. Thủ trưởng, chắc trước đây cũng có nhiều cô gái cố gắng học tập để xứng đôi với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net